bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 719, bị dồn ép thỏ có cắn người 27, góc truyện audio.com. Ngô Hổ Thước chợt cảm thấy thể diện bị xem nhẹ, lầm bầm nói, chỉ chút chuyện như thế cũng nhìn không ra, ta còn được gọi là dự ngôn sư vĩ đại sao? Mấy chữ vĩ đại nhất trước mặt hoàng đế mà dùng thật không thích hợp lắm. Cho nên hắn ngậm miệng, nhưng vẻ mặt ủy khuất làm sao cũng giấu không được, dường như Ngọc La Kiều cũng chột dạ, lời nói của mình thật có xúc phạm bản lãnh của hắn. Vẻ mặt bây giờ của hắn so sánh với tiểu hài tử còn hồn nhiên vô tội hơn. Làm người ta buồn cười, vấn đề là hai người cũng không tâm tư thưởng thức hắn một đại nam nhân tinh khiết. Ngọc La Kiều thừa dịp lực chú ý của Nhan Hi không để ở chỗ này. Chỉ dùng sức đạp Ngô Hổ Thước, để sát vào lỗ tai của hắn tàn bạo nhỏ giọng uy hiếp nói. Nhìn thấy hoàng thượng còn không nghiêm trang một chút, còn nói nhảm ta liền cho người đem ngươi ném ra ngoài. Nhan Hi đang suy nghĩ đến thâm ý trong bốn chữ, mất mà được lại. Một cổ chua xót khác thường chậm rãi dâng lên trong ngực. Hắn cuộc đời này những chuyện có thể nhớ tới cũng cảm giác sâu sắc hối hận không nhiều. Nhưng sẽ chợt có những đêm khuya yên lặng, thời điểm không ngủ được sẽ đột ngột nhớ tới, trắng đêm cũng chưa chợp mắt, không muốn làm cho Đào Tiểu Vi nhớ lại, hắn đã thật lâu không có ở trước mặt nàng nhắc tới. Cũng không cho nàng nhắc tới, ngược lại cứ nghĩ mình tâm địa nguội lạnh mà làm sao cũng không thể quên được. Nhớ chứ, đau đớn chứ, là nước đổ khó hốt lại, vì thế mà chỉ có thể hận. Người này thoạt nhìn khác thường lại có thể nhắm trúng suy nghĩ của hắn. Là một chuyện trùng hợp sao? Nhan Hi không có lập tức nói tiếp, đem cảm xúc khó phân phức tạp chuyển thiên hồi sau. Mắt lạnh khẽ nâng, ngươi có chứng cớ gì? Ngô Hổ Thước đợi hồi lâu, thấy rốt cục có người cũng tin lời hắn. Không khỏi kích động, vỗ bộ ngực đơn bạc. Bệ hạ, chuyện như vậy Thảo Đân làm sao dám nói lung tung? Biết là sẽ tới gặp ngài. Này một đêm cũng không ngủ, định dậy sớm một chút, đem tất cả bản lãnh cũng dùng một lần tài này tính ra được chuyện có thể làm cho ngài cảm thấy hứng thú. Ngọc La Kiều giờ này đã không phải là muốn đá người. Cái này Ngô Hổ Thước ngày thường giả bộ tiên phong đạo cốt. Làm sao thấy Nhan Hi cứ như vậy ngậm không được miệng. Cái gì cũng dám nói, không có được nàng cho phép, đã coi bói cho hoàng đế. Còn trước mặt bệ hạ nói ra, dương dương đắc ý, đây là ngại sống quá lâu, cho nên muốn vội vàng mượn Nhan Hi ra tay sao? Cách chương.